Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Con hát làm quan. Khi Chu Ôn xây dựng triều Lương, ở miền Bắc còn có hai thế lực cát cứ tương đối lớn, đó là Lưu Nhân Cung ở U Châu và Tấn Vương Lý Khắc Dụng ở Hà Đông. Thời đó, tộc Khiết Đan ở miền Bắc bắt đầu phát triển lớn mạnh. Thủ lĩnh Khiết Đan là Gia Luật A Bảo Cơ đã thống nhất các bộ lạc Khiết Đan, lập nên một chính quyền thống nhất. Năm 907, A Bảo Cơ dẫn 30 vạn người ngựa đánh vào Vân Châu, trị sở ở Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây hiện nay. Lý Khắc Dụng muốn lợi dụng binh lực Khiết Đan để đối phó với Chu Ôn, nên bắt liên lạc với A Bảo Cơ. Hai bên gặp nhau ở phía đông thành Vân Châu, kết làm anh em, hẹn ngày cùng đánh Lương. Nhưng A Bảo Cơ trở về tới Khiết Đan, suy nghĩ lại, thấy thế lực Chu Ôn lớn mạnh, không thực hiện giao ước với Lý Khắc Dụng mà cử người tới kết thành đồng minh với Chu Ôn. Lý Khắc Dụng được tin đó, tức uất người sinh bệnh. Vào mùa xuân năm sau, ông ta lại mọc nhọt sau lưng, nằm liệt giường. Tự biết mình khó còn trở dậy được, Lý Khắc Dụng gọi con là Lý Tổn Húc tới bên giường, dặn dò. Chu Ôn là kẻ thù của gia đình ta. Điều đó không cần nói, con cũng đã biết. Lưu Nhân Cung là kẻ do cha tiến cử, thế mà lại phản phúc, dựa vào Chu Ôn. A Bảo Cơ đã từng kết nghĩa anh em với ta, sau lại xé bỏ minh ước, trở mặt quay sang với Chu Ôn. Ba mối hận đó nếu không giải được, thì cha chết cũng khó lòng nhắm mắt. Vừa nói, ông ta vừa gọi người hầu đem đến 3 mũi tên, tự mình trao cho Lý Tổn Húc rồi nói tiếp. Cha để lại cho con 3 mũi tên này, con cần ghi nhớ 3 kẻ thù đó để trả hận cho nhà ta. Lý Tổn Húc quỳ bên giường, nước mắt lưng tròng, nhận 3 mũi tên, hứa xin đinh ninh ghi nhớ lời căn dặn của cha. Lý Khắc Dụng nghe vậy mới nhắm mắt chút hơi thở cuối cùng. Sau khi Lý Khắc Dụng chết, Lý Tổn Húc nối tước vị của cha làm Tấn Vương. Ông ta chuyên tâm huấn luyện quân đội, chấn chỉnh kỷ luật, biến binh sĩ tộc Sa Đà từ chỗ lỏng lẻo trở thành đội quân tinh nhuệ thiện chiến. Lý Tổn Húc quyết tâm tiêu diệt kẻ thù, đặt 3 mũi tên do cha để lại vào trong miếu thờ của gia đình để thờ cúng long trọng. Mỗi lần xuất chinh, ông ta đều phái một viên quan vào miếu lấy 3 mũi tên đó, đựng trong một túi lụa thêu thùa rất đẹp, đem theo ra trận. Sau khi đánh thắng, lại đặt trả chúng vào miếu thờ. Lý Tổn Húc đem quân giao chiến với quân Lương mấy trận lớn, đánh cho 50 vạn quân Lương dưới quyền thống lĩnh của Chu Ôn thua tan tác, rút chạy nhục nhã. Chu Ôn vừa tức giận vừa xấu hổ, phát bệnh mà chết. Sau đó, Lý Tổn Húc lại đánh phá U Châu, bắt sống hai cha con Lưu Nhân Cung và Lưu Thủ Quang, giải về Thái Nguyên. Năm 916, Gia Luật A Bảo Cơ lên ngôi hoàng đế. 5 năm sau, liền đem quân tiến xuống phương Nam. Lý Tổn Húc thân dẫn quân đội đánh tan quân Khiết Đan, đuổi A Bảo Cơ về phương Bắc. Sau khi Chu Ôn chết, con là Lương Mạt Đế lại cùng Lý Tổn Húc giao tranh trong khoảng 10 năm trời. Đến năm 923, Lý Tổn Húc diệt triều Lương, thống nhất miền Bắc Trung Quốc, lên ngôi hoàng đế, đổi quốc hiệu là Đường, đóng đô ở Lạc Dương, đó là Hậu Đường Trang Tông. Đường Trang Tông báo được thù cho cha, cảm thấy thỏa lòng, mãn nguyện, cho rằng kẻ thù đã hết, miền Trung Nguyên đã an định, liền mưu cầu hưởng lạc. Từ nhỏ, ông đã thích xem và tham gia biểu diễn ca kịch, chuyên phục vụ vương gia. Ngay từ nhỏ, Đường Gia Tông đã rất thân với các con hét. Sau khi cha mất, mải lo việc trận mạc, ông ta phải gác ham thích đó lại. Đến khi làm hoàng đế, ông trở lại say mê ca kịch, suốt ngày ở chỗ các con hét, mặc quần áo diễn viên lên sân khấu biểu diễn, bỏ hết mọi việc quốc gia đại sự. Ông còn tự đặt cho mình một nghệ danh là Lý Thiên Hạ. Một hôm, trong khi đang sắm vai, ông tự xưng hai lần. Lý Thiên Hạ, Lý Thiên Hạ. Một con hát nhảy ra, tát luôn cho ông hai cái, khiến bản thân ông cũng ngớ người, không hiểu ra sao. Những con hát khác thất kinh, vội xông tới, túm lấy con hát kia quả trách. Con hát đã tát ông ta liền cười hì hì, nói: cai trị thiên hạ thì chỉ có một người là hoàng đế. Vai diễn viên này gọi tới hai lần thì lấy đâu ra một người nữa? Đường Trang Tông nghe hắn nói, biết hắn cố ý đùa mình, nên tuy bị hai cái tát, vẫn không tỏ vẻ giận. Bọn con hát được Đường Trang Tông chiều chuộng, có quyền tự do ra vào cung cấm. Chúng có thể đùa giỡn với hoàng đế, nên không còn coi các quan khác ra gì. Các quan chức triều đình bị chúng khinh nhờn, tuy rất bực tức nhưng không ai dám làm gì chúng. Một số quan chức muốn được chúng nói tốt cho mình trước Đường Trang Tông, phải đem lễ vật đút lót. Có một con hát là Cảnh Tiến, chuyên làm việc thăm dò tình hình bên ngoài để báo cáo cho Trang Tông. Ai không đối đãi tốt với hắn, hắn sẽ nói xấu với Đường Trang Tông và người đó sẽ khốn đốn. Vì vậy, khắp quan chức trong triều, ai cũng sợ Cảnh Tiến. Đường Trang Tông muốn phong hai con hát làm thứ sử. Có người khuyên can: hiện nay triều đường ta vừa được lập nên, nhiều tướng sĩ từng theo bệ hạ chinh chiến nhiều năm vẫn chưa được phong thưởng. Nếu bây giờ lại phong con hát làm thứ sử, sợ rằng lòng người không phục. Đường Trang Tông bỏ ngoài tai, vẫn phong con hát làm quan. Một số tướng sĩ hết sức bất bình vì việc đó. Vài năm sau, nội bộ triều đình Hậu Đường sinh rối loạn. Đại tướng Quách Sùng Thao bị hại. Một đại tướng khác là Lý Đức Nguyên, con nuôi của Lý Khắc Dụng, cũng bị nghi kỵ, suýt nữa thì mất mạng. Lý Đức Nguyên được các tướng sĩ ủng hộ, quyết định chống lại Đường Trang Tông. Ông ta dẫn quân đánh vào Biện Kinh, chuẩn bị tự lập làm hoàng đế. Từ Lạc Dương, Đường Trang Tông nhận được tin đó, muốn trở về Biện Kinh. Nhưng tới nửa đường, được tin Lý Đức Nguyên đã chiếm được rồi và được nhiều tướng lĩnh ủng hộ. Biết mình đã hoàn toàn bị cô lập, Đường Trang Tông ủ rũ nói với Tả Hữu: lần này thì ta đi đời rồi. Về tới Lạc Dương, Đường Trang Tông còn muốn tổ chức chống lại Lý Tự Nguyên. Nhưng Quách Tòng Khiêm, viên chỉ huy sứ thân quân của ông ta, vốn cũng là con hét, nhưng đã nhận đại tướng Quách Sùng Thao làm chú. Sau khi Quách Sùng Thao bị giết, Quách Tòng Khiêm rất căm giận. Nhân dịp này, dẫn đầu thân quân nổi loạn đánh vào hoàng cung. Đường Trang Tông không kịp chống lại, bị một phát tên bắn chết. Lý Tự Nguyên lên ngôi hoàng đế Hậu Đường, đó là Đường Minh Tông. Hoàng đế con Thạch Kính Đường. Khi Đường Minh Tông trị vì, dưới quyền ông ta có hai viên đại tướng. Một là Lý Tòng Khe, con đẻ của ông ta. Một là Phò Mã Thạch Kính Đường, tiết độ sứ Hà Đông. Cả hai đều dũng cảm thiện chiến, nhưng lại không phục nhau. Tới khi Đường Minh Tông chết, Lý Tông Khe lên ngôi hoàng đế, tức là Hậu Đường Mạt Đế. Thạch Kính Đường liền công khai chống lại. Đường Mạt Đế phái mấy vạn quân tiến đánh thành Tấn Dương, trị sở của Thạch Kính Đường. Đường không chống nổi, Tấn Dương lâm vào tình thế vô cùng nguy cấp. Mưu sĩ của Đường là Tang Duy Hàn nêu ý kiến là nên cầu cứu Khiết Đan. Khi đó, Gia Luật A Bảo Cơ đã chết, con là Gia Luật Đức Quang nối ngôi cha làm quốc vương. Tang Duy Hàn giúp Thạch Kính Đường thảo một bức thư cầu cứu gửi Gia Luật Đức Quang, tỏ ý tình nguyện tôn Gia Luật Đức Quang làm cha và hứa là sau khi giúp đánh bại quân Đường sẽ xin cắt 16 châu của Yên Vân, còn gọi là 16 châu của U Vân, chỉ U Châu, Vân Châu, thuộc miền Bắc hai tỉnh Hà Bắc, Sơn Tây ngày nay, ở phía Bắc Nhạn Môn Quan, để hiến cho Khiết Đen. Hành động đầu hàng của Thạch Kính Đường bị một số tướng lĩnh dưới quyền phản đối. Bộ tướng Lưu Chi Viễn nói, chúa công cầu cứu và xưng thần với Khiết Đen thì còn có thể biện hộ được, nhưng còn tôn Gia Luật làm cha thì quá đáng. Thêm nữa, nếu hứa biếu hắn một số vàng bạc của cải thì còn được, chứ quyết không nên cắt nhượng đất đai. Thạch Kính Đường chỉ lo sao giữ được địa vị và lợi ích, nên không chịu nghe theo lời khuyên của Lưu Chi Viễn. Đường vội vã phái Tang Duy Hàn mang theo bức thư nhục nhã trên đi gặp Gia Luật Đức Quang. Gia Luật Đức Quang vốn đã có ý định mở mang đất đai về hướng Nam, nên khi nhận được những điều kiện hậu hĩnh như vậy của Thạch Kính Đường thì vui mừng khôn xiết, lập tức phái 50.000 kỵ binh tinh nhuệ đi cứu Tấn Dương. Trên đây, Hùng Anh vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của Ban Tiếng Việt Nam theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.